Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, 373. Chương 373 Cương Thi Dưỡng Thành, nguyên trưởng môn ý tưởng là đem Minh Ta làm một cái vật chứa. Di ra hồn bỏ vào Minh Ta trong thân thể, nếu là di sai rồi xong rồi còn có thể điều chỉnh. Nhưng nếu là di đúng rồi. Tiểu sư muội trong thân thể cái kia quỷ hồn còn không biết là cái gì lai lịch. Vạn nhất nàng không ngừng cố gắng bá chiếm Minh Ca thân mình muốn làm gì thì làm, ngô. Cái này lưu trình toàn bộ xuống dưới. Nguy hiểm lớn nhất chính là Minh Ca, nghe được Minh Ca cơ hồ là không chút nghĩ ngợi một ngụm ứng. Thưa xuống dưới, nguyên trưởng môn dừng một chút, tuy rằng là chờ mong chung kết quả. Nhưng đáy lòng này một chốc kia thật sự khó chịu khẩn, Minh Ca. Chuyện này ngươi không cần phải gấp gáp đáp ứng vi sư. Ngươi có thể lại ngẫm lại, hiện giờ ngươi tiểu sư muội chạm huống ngươi cũng thấy rồi. Vạn nhất ngươi, thật muốn hy sinh chính mình đồ đệ cứu nữ nhi. Nguyên trưởng môn này đáy lòng lại vô cùng không phải cái tư vị nhi, sư phụ ngươi đừng lo lắng. Ta trời sinh ý chí lực hơn người, muốn thật là kia cái gì ngoạn ý nhi độ ở ta trên người. Ta nhất định vì tiểu sư muội hào hào tra tấn ra hỏa này. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem nàng là cái quỷ gì. Minh ta ở điểm này đối chính mình vẫn là cực kỳ tự tin. Luận tinh thần lực, nàng cũng chính là ở tinh phân an lãng nơi đó ăn qua mệt. Này đó vị diện nhân vật nàng thật đúng là không bỏ trong lòng. Minh ca tuy rằng tự tin tràn đầy, nhưng nguyên trưởng môn lại không tin nàng lời này. Minh ca càng là nói như vậy, hắn càng là áy náy, thở dài, chung quy là ái nữ chiếm thượng phong. Minh ca, việc này là vi sư thực xin lỗi ngươi. Ngươi đứa nhỏ này xưa nay thông tuệ hiểu chuyện, ngươi yên tâm. Nếu đến lúc đó ngươi thật cùng ngươi tiểu sư muội như vậy, vi sư nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi bình thường, di hồn thuật yêu cầu bày trận vẽ bùa làm mấy. Ngày chuẩn bị, Minh ca dứt khoát thừa dịp mấy ngày nay lại hào hào tu luyện đà tòa. Đảo không phải vì chính mình, mà là vì này chỉ Xuân Cương. Xuân Cương có thể hấp thu chân khí, nàng thật hy vọng Xuân Cương có thể hấp thụ nhiều điểm. Tốt nhất có thể hấp thu thông suốt, cũng đỡ phải nàng mỗi ngày cùng cái lão mụ tử giống nhau nhọc lòng a. Đáng tiếc mỗ chỉ Xuân Cương ở. Nàng vẻ mặt mong đợi dưới ánh mắt, như cũ là chiêu bài thức nhếch miệng ngây ngô cười, mau liệt đến quay hàm thượng miệng rộng thật sự. Là xấu không đành lòng thấy, Minh ca lập tức dùng tay đi che mắt. Nàng mỗi ngày đều bị này chỉ Xuân Cương chiêu bài cười cấp thương đôi mắt. Thật muốn dùng châm đem hắn này miệng cấp phùng lên, trường xanh. Lần trước kia chỉ nữ phi thi ngươi còn nhớ rõ không? Chính là kia chỉ nữ phi thi đem ngươi cắn, làm ngươi không thể giao hợp. Ngươi chỉ cần nhìn thấy nàng liền đem nàng xé thành mảnh nhỏ có biết hay không? Cũng không tạo loại này lời nói Xuân Cương có thể hay không nghe đi vào. Minh ca rất tưởng như vậy ngày qua ngày kiên trì dùng chính mình ôn nhu mở ra Xuân Cương tâm hồn. Nhưng nàng có chút bi thôi phát giác. Nàng ôn nhu dư lại không nhiều lắm. Gia hồn này lại không thông suốt. Nàng phải sử dụng bạo lực cho hắn đoạn huyết, trấn an trường xanh. Tuy rằng biết gia hỏa này nghe không vào tiếng người. Minh ca vẫn là kiên nhẫn cùng hắn dặn dò một phen. Lúc này mới ở nguyên trưởng môn vẻ mặt áy náy dưới ánh mắt cùng Nguyên Thanh Thiển ngồi ở phù trận. Trung ương, rất nhiều thời gian không thấy. Nguyên Thanh Thiển nhưng thật ra bị nguyên trưởng môn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Bất quá kia ánh mắt như cũ hung tợn. Một bộ muốn ăn Minh ca bộ dáng. Nguyên Thanh Thiển hiện giờ cùng nguyên trưởng môn xé rách mặt. Trong miệng lụa bố mới vừa bị rút ra đi, lập tức liền chửi ầm lên, ngươi cái này lão bất tử đồ vật mau đem ta phóng rớt. Liền chính mình thân sinh nữ nhi đều như vậy tra tấn. Sớm hay muộn có một ngày ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, còn có ngươi tiện nhân này, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu tâm địa ác độc. Minh Ca duỗi tay điểm nàng á huyệt, trên người nàng có định thân phù, nhưng thật ra không cần sợ nàng khắp nơi chạy loạn. Minh Ca dựa theo nguyên trưởng môn phân phó, đôi tay cùng nguyên thanh thiển đôi tay hợp ở bên nhau. Triều thượng, cái chán cùng nguyên thanh thiển cái chán kề sát, tế đàn ngoại nguyên trưởng môn tụng chú tiếng vang lên. Minh Ca nghe thanh âm này, chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn, thần thức hơi hơi đau đớn. Nàng cố nén không khỏe cảm, dựa theo nguyên trưởng môn chỉ thị làm các loại thủ thế, lại sau lại. Nguyên trưởng môn tụng chú thanh giống như là có thể thôi miên giống nhau. Minh Ca dần dần mệt mỏi, ý thức mơ hồ, cuối cùng lâm vào ngủ say chung. Chỗ sâu trong óc ở mỗ một khắc đột nhiên vô cùng đau đớn. Liền dường như có thứ gì ở cực lực hướng Minh Ca trong đầu tễ. Minh Ca đau rên rỉ một tiếng, duỗi tay đi xoa chính mình tựa hồ muốn nứt thành hai nửa đầu. Minh Ca, thế nào? Nguyên trưởng môn mặt ở thời điểm này để sát vào Minh Ca, vẻ mặt quan tâm dò hỏi. Minh Ca, có phải hay không ngươi? Minh Ca đôi tay phủng đầu hư một tiếng, dương mắt đi vọng bên người Nguyên Thanh Thiển. Nguyên Thanh Thiển sắc mặt tái nhợt hôn mê trên mặt đất. Nhận thấy được Minh Ca ánh mắt, nguyên trưởng môn vội giải thích, vi sư còn không biết kia quỷ vật có hay không bị đuổi đi. Bị đuổi đi? Minh Ca xoa xoa huyệt thái dương nhíu mày nói, kia quỷ vật hiện giờ ở ta trong đầu đâu? A, Minh Ca, vậy ngươi chạy nhanh thế nào? Có hay không sự, muốn hay không nuốt mấy phó định hồn phù? Ta không có việc gì. Minh Ca đứng dậy chiều nguyên trưởng môn cười cười. Sư phụ, ta không có chuyện, nàng bất quá là cái quỷ vật. Ở tiểu sư muội yếu ớt thời điểm mới có thể cướp được tiểu sư muội thân thể quyền khống chế. Ta ý chí lực kiên cường, nàng đoạt bất quá ta. Nhiên mặc kệ Minh Ca nói như thế nào, nguyên trưởng môn đều không tin. Hắn cắt vỡ Minh Ca ngón tay, dùng Minh Ca huyết vẽ mấy chương định hồn phù, bẻ ra Minh Ca miệng làm Minh Ca nuốt đi xuống, thiếu chút nữa đem Minh Ca cấp sặc tử. Nguyên trưởng môn cùng Minh Ca tinh tế dặn dò một phen, luôn mãi xác nhận Minh Ca bình thường, lúc này mới đi xem xét Nguyên Thanh Thiển trạng thái. Trường xanh cái mũi nhanh nhạy, nghe Minh Ca huyết vị mà đến, há mồm ngậm lấy Minh Ca ngón tay ở trong miệng duẫn hút. Minh Ca sờ sờ đầu của hắn thở dài, này chỉ xuẩn cương gì thời điểm có thể đoạn huyết a? Như vậy điểm huyết đều có thể đem hắn câu tới, này nếu là để cho người khác nhìn đến như vậy đáng khinh đại sư huynh, không biết có thể hay không cảm thấy tam quan tẫn hủy. Biết nguyên trưởng môn khẳng định là không yên tâm nàng cứ như vậy trở về, Minh Ca đơn giản liền ở nguyên trưởng môn trong viện đả tọa, lệnh trường xanh canh giữ ở chính mình bên người. Nàng tiến vào chính mình thần thức, mắt lạnh nhìn thần thức một góc xúc một đoàn màu đen bóng ma, kia hắc ảnh vẫn không nhúc nhích liền, dường như là vật chết giống nhau. Minh Ca dứt khoát niệm nổi lên quang minh chú. Quang minh chú có thể tinh lọc hết thảy tà uế chi vật. Trước mắt cái này nữ hồn tuy rằng không biết là cái gì lai lịch, nhưng Minh Ca cũng không có muốn cùng nàng ôn chuyện tính toán. Đã có thể ở Minh Ca thanh âm phát ra kia một khắc, vẫn không nhúc nhích hắc ảnh đột nhiên liền vỡ vụn thành vô số ánh đao kiếm, theo lý thường hẳn là kêu gào nhào hướng Minh Ca, thật là không biết sống chết. Minh Ca giơ tay chỉ hướng trong đó nhất nhất điểm hắc ảnh nhóm thanh âm uổng phí sắc nhọn. Quả thực liền như giết heo chu lên, vẫn là vô số chỉ heo cùng nhau gào. Minh Ca bị phiền dứt khoát phất tay dùng quang minh chú thuần tịnh lực lượng đi tinh lọc này đó hắc ảnh, này sắc nhọn chói tai thanh âm dần dần liền biến thành nữ tử khóc thút thít cầu xin tiếng động. Cầu xin ngươi buông tha ta cũng không có hại qua người, ta còn muốn hồi chính mình quê nhà. ngươi buông tha ta, ô ô ô, ta cũng không phải cố ý tới rồi ngươi tiểu sư muội trong thân thể. Ta chính mình cũng không biết sao lại thế này. Tuy rằng vé tháng không đến 20, còn là đem canh 4 phóng đi lên. Cuối cùng một ngày đại gia kiểm tra một chút kệ sách đi. Nói không chừng liền có một chương vé tháng đâu. Hảo tưởng lại muốn, hết chương.